Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 415, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Giao đưa tay muốn ôm lấy Hứa An Hoa, nhưng cậu ấy lại bất giác lùi một bước. Cánh mắt Hứa An Hoa thoáng dao động, lướt qua mọi người xung quanh rồi dừng lại ở một cô gái đang đứng phía sau mình. Lục Giao vô thức nhìn theo, lúc này mới phát hiện ra sự hiện diện của một người phụ nữ xa lạ. Người phụ nữ ấy có gương mặt thanh tú, ánh mắt nhìn Hứa An Hoa đầy xót xa. Lòng Lục Giao bỗng trùng xuống, một cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào tim. Cô ấy không biết người phụ nữ này là ai, nhưng trực giác mách bảo cô rằng mối quan hệ giữa cô ta và chồng mình không hề đơn giản. Bố mẹ chồng cũng đã nhận ra điều đó. Người phụ nữ ấy bước lên phía trước, như thể muốn đến gần Hứa An Hoa hơn. Mẹ Hứa nhíu mày, chậm rãi hỏi, An Hoa, cô gái này là ai? Hứa An Hoa chưa kịp lên tiếng, người phụ nữ kia đã chủ động trả lời. Con chào thím, con là Tống Chân. Trong thời gian anh An Hoa nằm viện, con là người đã chăm sóc cho anh ấy. Giọng điệu của cô ta rất tự nhiên, hai từ An Hoa thốt ra như thể đã gọi quen từ lâu. Lục Giao thoáng giật mình, cô ấy có thể không để tâm đến cách xưng hô, nhưng ánh mắt cùng thái độ của Tống Chân lại khiến cô thấy bất an. Dù vậy, Lục Giao vẫn tự nhủ rằng Hứa An Hoa sẽ không phản bội mình. Suốt 5 tháng qua, cậu ấy làm nhiệm vụ nằm vùng trong tổ chức tội phạm, không thể có thời gian để phát sinh tình cảm với ai. Hơn nữa, Tống Chân cũng nói rằng chỉ chăm sóc Hứa An Hoa trong thời gian cậu ấy nằm viện. Khi mà cậu ấy đã mất trí nhớ, nghĩ vậy, Lục Giao cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Mẹ Hứa đã sống đủ lâu để nhận ra điều gì đó trong lời nói của Tống Chân. Bà ấy không biết thực hư thế nào, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng con trai mình. Bà nắm chặt tay Lục Giao, truyền cho cô ấy sự vững tâm. Dù có chuyện gì xảy ra, bà vẫn sẽ đứng về phía con dâu. Nét mặt mẹ Hứa điềm tĩnh, bà mỉm cười khách sáo với Tống Chân. Cảm ơn con đã chăm sóc An Hoa trong thời gian qua. Gia đình thím sẽ luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của con. Tống Chân lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng. Không cần đâu ạ, con chăm sóc An Hoa là tự nguyện, không mong nhận lại bất cứ điều gì. Dứt lời, cô ta quay sang Hứa An Hoa, giọng nói dịu dàng hệt như chủ nhân của nó. Trời cũng không còn sớm, chẳng phải chúng ta còn phải gặp bác sĩ sao? Anh vừa xuất viện, đứng lâu như vậy sẽ thấy mệt đấy. Nói xong, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Tống Chân thản nhiên khoác tay Hứa An Hoa. Một hành động quá mức thân mật, điều khiến tất cả sững sờ hơn là Hứa An Hoa không hề từ chối. Cậu ấy cứ đứng đó, để mặc cho cô ta khoác tay, như thể đã quen thuộc với điều này. Mẹ Hứa lập tức gạt tay Tống Chân ra, giọng điệu trở nên cứng rắn hơn. An Hoa đã về nhà rồi, không cần phiền con nữa. Từ nay, cứ để con dâu thím chăm sóc nó. Nói rồi, bà nắm tay Lục Giao, đặt lên cánh tay Hứa An Hoa. Lục Giao cũng thuận theo, nhẹ nhàng khoác lấy tay chồng. Cô ấy tin rằng Hứa An Hoa sẽ không phản bội mình. Cục trưởng Tôn và đội trưởng Chu đứng bên cạnh, chẳng biết phải phản ứng thế nào trước tình huống tế nhị này. Cục trưởng Tôn ho nhẹ, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Bác sĩ vẫn đang chờ trong bệnh viện, chúng ta vào thôi. Hứa An Hoa rút tay ra khỏi tay Lục Giao, giọng nói lạnh nhạt. Anh có thể tự đi được. Nói rồi, cậu ấy bước đi trước, không cần ai dìu đỡ. Tống Chân nhìn theo bóng lưng Hứa An Hoa, trên môi thoáng qua một nụ cười khó nhận ra. Lục Giao cảm thấy có chút bất an, nhưng mẹ chồng đã nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói. Chúng ta vào thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện Nhân dân số 1. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, Hứa An Hoa được đưa vào chụp X-quang để kiểm tra xem não có bị tụ máu hay không. Lục Giao cùng gia đình đứng chờ bên ngoài. Không lâu sau, Dư Hoa, Lục Quốc An và Lục Phi cũng đến. Vừa gặp, Dư Hoa đã lo lắng hỏi, tình hình thằng bé thế nào rồi? Lục Giao khẽ đáp, các chỉ số sức khỏe đều ổn, nhưng bác sĩ nghi ngờ não anh ấy có thể bị tụ máu, gây nên mất trí nhớ. Họ cần kiểm tra kỹ hơn. Dư Hoa vỗ nhẹ vai con gái, an ủi, không sao đâu, đừng lo lắng quá. Nói rồi, bà nhìn sang hai người công an đứng gần đó, khẽ gật đầu chào. Cuối cùng, ánh mắt bà dừng lại ở Tống Chân. Trong đám đông, chỉ có cô ta là người lạ. Dư Hoa ngập ngừng, rồi quay sang mẹ Hứa, khẽ hỏi. Cô gái này là ai vậy? Người nhà chị sao? Mẹ Hứa lắc đầu, nhẹ giọng giải thích. Không phải người nhà, khi An Hoa nằm viện ở tỉnh ngoài, cô gái này chăm sóc cho nó. Cô ấy tên là Tống Chân. Dư Hoa cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đây là người được công an cử đến chăm sóc Hứa An Hoa. Liền chân thành nói. Cảm ơn con đã chăm sóc An Hoa. Thật sự cảm ơn con nhiều. Tống Chân mỉm cười, giọng điềm nhiên. Thím không cần khách sáo, con tự nguyện chăm sóc An Hoa. Dư Hoa hơi ngẩn người, không hiểu rõ tình hình cụ thể nhưng cũng không tiện hỏi thêm, chỉ gật đầu đầy lúng túng. Đúng lúc này, y tá dìu Hứa An Hoa từ trong ra. Bác sĩ cũng đi cùng, người đầu tiên bước tới đỡ lấy Hứa An Hoa không ai khác ngoài Tống Chân. Mọi người lập tức vây lại, ai nấy đều lo lắng. Bác sĩ, tình hình thế nào? Bác sĩ nhìn mọi người rồi trầm giọng nói. Phía sau não của cậu ấy có một khối tụ máu lớn bằng lòng bàn tay. Có thể nguyên nhân mất trí nhớ chính là do khối tụ máu này. Nghe vậy, Lộc Giao bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chị dâu từng nói rằng chỉ cần không phải tổn thương não vĩnh viễn thì vẫn có cơ hội hồi phục. Dư Hoa vội hỏi, vậy nếu khối máu này tan đi, thằng bé có thể khôi phục ký ức không? Thông thường là vậy, nhưng không ai có thể khẳng định chắc chắn 100% rằng cứ tan máu bầm là sẽ nhớ lại ngay. Phải xem tình trạng hồi phục thế nào đã, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, khả năng cậu ấy khôi phục trí nhớ là rất cao. Hiện tại chỉ còn là vấn đề thời gian. Hành động của Tống Chân từ nãy đến giờ đều quá mức thân mật, đủ để mọi người nhận ra quan hệ giữa cô ta và Hứa An Hoa không đơn giản. Cách chương.